Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 26, phán quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là quá đáng tiếc đâu. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, ngài ban thưởng sẽ cao hơn, sẽ không chỉ có những này. Tiểu La vẻ mặt đáng tiếc nói. Làm chi nhánh sẽ còn thêm ban thưởng. Kiều An có chút nhíu mày. Đó là đương nhiên, hoàn thành chi nhánh sẽ có ngoài định mức điểm tích lũy đưa tặng. Rất nhiều trừ linh sư vì làm nhiều nhiệm vụ chi nhánh, sẽ đem nhiệm vụ chính tuyến lưu đến cuối cùng mới làm. Chỉ sợ quá sớm hoàn thành chủ tuyến, phó bản sẽ đóng lại, đến lúc đó chi nhánh liền sẽ bỏ qua. Tiểu La manh manh đát nháy mắt, ta đối điểm tích lũy không có hứng thú, nếu như là đưa tiền, vậy ta sẽ cân nhắc làm một chút nhìn. Kiều An nghe xong ban thưởng không phải tiền, cũng đã mất đi hứng thú. Thế nhưng là điểm tích lũy cũng là có thể bán lấy tiền A. Có người chuyên môn thu mua điểm tích lũy, một điểm tích lũy tương đương 1 vạn nguyên hoa tệ. Tiểu La ngây thơ nhìn Kiều An, mềm nhũn mở miệng. Người nói cái gì, cái này điểm tích lũy còn có thể bán lấy tiền. Kiều An trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu La. Ai nha, trừ linh sư dáng vẻ có chút đáng sợ. Tiểu La sợ hãi gật gật đầu, cho Kiều An đáp án khẳng định. Chuyện trọng yếu như vậy, vì sao bây giờ ngươi mới nói? Kiều An nghiến răng nghiến lợi trừng mắt về phía Tiểu La. Nàng hối hận nha, sớm biết liền không vội mà diệt đi kia hai con lệ quỷ, nói cái gì cũng muốn làm xong chi nhánh rồi mới đi ra. Ngươi cũng không có hỏi ta nha, Tiểu La ủy khuất nói. Kiều An biểu thị mình không chấp nhận vung nồi, trong cơn giận dữ lo cao, dự định đi làm ăn chút gì tỉnh táo một chút. Đi ra ngoài ăn một bữa buffet ngon miệng, nhìn tin nhắn ngân hàng gửi qua điện thoại di động. Kiều An cười đến là một mặt thỏa mãn. Một tuần sau, vụ án của Trịnh Chí Phương kết thúc. Diêu Mỹ Mỹ và người tình của cô đều bị kết án tù chung thân, đồng thời tài sản hai người chuyển đi cũng thu hồi một bộ phận. Còn có một bộ phận đã bị hai người này tiêu hết. Hai người kia cũng lợi hại, lúc này mới không bao lâu, liền xài hơn 200 vạn. Số tiền thu hồi được, còn thiếu 1 triệu mới có thể trả hết nợ. Trịnh Chí Phương trước kia từng có một người vợ. Nhưng sau đó hai người ly hôn, đứa con trai duy nhất cũng phán cho nhà gái. Tại Trịnh Chí Phương tử vong về sau, cảnh sát đã liên lạc với vợ cũ. Con trai Trịnh Chí Phương tại biết Trịnh Chí Phương ở bên ngoài thiếu nhiều tiền như vậy về sau, quả quyết từ bỏ di sản kế thừa. Lão Trịnh đứa con trai này cũng quá không là đồ vật. Rõ ràng là cha hắn nợ tiền, hắn ngược lại là hái được sạch sẽ, toàn bộ đẩy cho nhà chúng ta. Phùng Tố Mai hùng hùng hổ hổ cùng chồng còn có con gái về nhà. Vừa rồi nếu không phải Kiều Hải lôi kéo, nàng đã sớm xông lên xé hai mẹ con kia. Chúng ta đi vào rồi nói sau, chuyện này thật đúng là không thể trách Tiểu Ly. Kiều Hải mở cửa nhà, kéo vợ con vào nhà. Phòng đã được Phùng Tố Mai thu dọn sạch sẽ, hoàn toàn không có loạn tướng như lần trước Kiều An về nhà. Nói đi, người hôm nay nếu là không thuyết phục được ta. Ta nhất định phải đi tìm kia đối mẹ con tính sổ. Vốn cho rằng không cần nhà mình trả tiền, không nghĩ tới cuối cùng còn muốn còn 100 vạn. Số tiền này cũng không phải do nhà mình nợ, Phùng Tố Mai là thế nào cũng nghĩ không thông, trong lòng cũng oán trách vợ cũ và con trai duy nhất của Trịnh Chí Phương. Mẹ, ngày trước đừng tức giận, nghe một chút cha ta nói thế nào đi. Kiều An ngược lại rót cho mẹ cô một chén nước sôi để nguội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, Trương Tỷ cùng Lão Trịnh ly hôn thời điểm, huyên náo rất không thoải mái. Lão Trịnh người kia cái gì cũng tốt, chính là tại phương diện nữ nhân không quá có định lực. Kiều Biển hơi có vẻ xấu hổ, cười một tiếng. À, không phải liền là vượt quá giới hạn sao, làm gì nói đến như thế huyền truyền. Đều như vậy còn nghĩ vì ngươi hảo huynh đệ lưu mặt chút đấy. Phùng Tố Mai hừ lạnh một tiếng, tấu chương xong, cách chương.